Tiêu Sơn nhìn về phía lão già hồn điện mà mở miệng, tiền bối. Trong tay của Tiêu Sơn không biết lúc nào có được một chiếc nhẫn có chút cổ kính. Lão già có chút kinh hãi nhìn về phía Tiêu Sơn. Bởi vì hắn không nghĩ ra được Tiêu Sơn lại cất chiếc nhẫn chữ vật này ở nơi nào. Phải biết chữ vật không gian không có cách nào cất chứa trong chữ vật không gian. Đây là thiết luật rồi. Vậy mà Tiêu Sơn lại có thể cất giấu một thứ như vậy mà lão không biết. Mà vừa rồi năng lượng không gian gợn sóng tạo ra, hiển nhiên Tiêu Sơn đã lấy nó ra từ một không gian chứa vật. Điều này càng làm lão già kinh hãi. Trong tay ta là thứ ngươi cần. Chỉ cần ngươi thả mẫu thân ta thì ta lập tức giao thứ này cho ngươi. Tiền bối người thấy thế nào? Trên khuôn mặt Tiêu Sơn xuất hiện nụ cười có vài phần ngượng ngạo. Đôi mắt Nhã Phi chớp chớp nhẹ nhàng, nàng từ từ mở ra đôi mắt của mình. Cảnh vật dần dần trở nên rõ ràng. Nàng thấy được mình đang ở bên trong một đại điện cực lớn. Những cây cột có hoa văn tinh tế giống như mây trôi nước chảy hóa trên trần và các cây cột khiến cho đại điện trở nên cực kỳ tráng quan. Đôi môi của Nhã Phi hơi mím lại. Nàng nhìn về phía người đang ôm mình vào trong ngực mở miệng nói, Y Tiên muội muội, Nhã Phi, tỷ đã tỉnh. Ánh mắt tiểu Y Tiên trở nên ôn nhu nhìn về phía nàng, trong giọng nói bao hàm sự quan tâm và thân thiết. Bàn tay của Nhã Phi nhẹ nhàng sờ vào bụng của mình. Cái bụng của nàng đã khá lớn khiến cho thân hình của Nhã Phi có chút xấu xí. Nàng phát hiện được thai nhi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh khiến cho Nhã Phi cảm giác được tâm tình thỏa mãn. Nàng đưa tay vuốt ve bụng của mình, đôi mắt trực tiếp quan sát về phía Tiêu Sơn. Lão già lắc đầu cười khẳng khặc lên tiếng nói, làm sao bản tôn biết được chiếc nhẫn của ngươi có chứa đồ là thật hay là giả. Nghe được lời này thì Tiêu Sơn nheo mắt lại, ánh mắt hắn đã trở nên âm trầm. Hắn lẳng lặng lên tiếng đáp lại lão già kia, tiền bối. Vậy ta làm sao có thể để ngài tin tưởng những món đồ này của ta đều là thật đây? Từ trong chiếc áo bào đen phát ra âm thanh khẳng khặc, khặc, khặc. Ngươi hãy đem chúng cho bản tôn trước. Sau khi bản tôn xem xong vậy thì bản tôn sẽ đem mẫu thân của ngươi thả ra. Thế nào? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lập tức lên tiếng đáp lại. Nàng phản đối với lão già, tiền bối. Ngài không thể như vậy. Nếu như chúng ta giao chúng cho ngài, nếu ngài không thả người thì sao? Lão già lập tức đáp lại lời của nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà nói. Như vậy ta làm sao có thể tin tưởng những món đồ trong tay các ngươi? Các ngươi không có đối với chúng giở trò. Nói đến đây đột nhiên lão già rơi vào tình trạng suy tư một chút. Ngay sau đó ánh mắt của lão giống như sáng lên nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Nếu như vậy ngươi chỉ cần dùng tâm ma của mình thề. Nếu như những món đồ đưa ngươi cho ta là giả vậy thì ngươi sẽ bị hồn phi phách tán. Người nhà ngươi sẽ chết không được yên tâm. Nam đời đời làm nô bộc, nữ đời đời làm kỹ nữ. Nếu ngươi dám dùng tâm ma thề, ta lập tức thả người. Hai bàn tay Tiêu Sơn một lần nữa siết chặt lại. Đôi mắt hắn đỏ bừng vì tức giận. Sát khí giống như từ cơ thể của Tiêu Sơn tràn ngập ra ngoài. Lão già này đang thực sự đùa bỡn hắn giống như mèo vờn chuột mà thôi. Vậy mà lão già làm như không thấy biểu hiện của Tiêu Sơn mà cười khằng khặc, khặc, khặc. Sao nào? Không dám thề sao? Nếu như vậy thì bản tôn chỉ có thể. Lời này nói ra hiển nhiên lão già muốn động thủ. Bàn tay Tiêu Sơn lập tức đưa lên hô, khoan. Lão già lập tức nhíu mày lại. Khí thế chợt giảm mạnh sau đó ngừng lại. Hắn thấy được Tiêu Sơn hơi cúi đầu sau đó hít một hơi thật sâu sau đó đưa tay lên trời nói. Tiêu Sơn ta xin lấy tâm ma ra thể nếu như những thứ giao cho tiền bối trước mặt này là giả vậy thì ta sẽ chết hồn phi phách tán. Chết mà không được siêu sinh. Hậu nhân của ta nam thì làm nô bộc, nữ đời đời kiếp kiếp vì kỹ nữ. Mấy nữ nhân nghe được lời thề của Tiêu Sơn thì đều trở nên biến sắc. Họ không nghĩ tới Tiêu Sơn lại thề một lời thề kinh khủng như vậy. Tại đại lục đấu khí này có những người chưa chắc đã coi trọng lời thề thế nên không ai để ý. Tuy nhiên họ không biết được tu chân giả thì cực kỳ coi trọng lời thề. Khi biết được lời thề của Tiêu Sơn thì Nhã Phi và Tiểu Y Tiên cực kỳ kinh hãi. Hai người không hẹn mà đồng thời kêu lên, phu quân. Đôi mắt Tiêu Sơn chớp nhẹ một cái. Hắn nhìn về phía lão già mà bình thản mở miệng nói, tiền bối, ngài bây giờ có thể thả người được rồi chứ? Tốt. Khặc, khặc. Từ trong áo bào đen của lão già phát ra âm thanh khàn khan, nụ cười của lão giống như rất khoái trá bởi vì lời thề của Tiêu Sơn. Tuy nhiên hắn không biết được rằng hắn đã bị Tiêu Sơn trêu chọc. Bởi vì trong lời thề của Tiêu Sơn nói về việc hắn không giao đồ giả cho lão già, nhưng điều đó không có nghĩa Tiêu Sơn sẽ giao đồ thật cho lão. Đơn giản trong đó có 7 phần là thật, 3 phần là giả, thế nên không tính món đồ này là giả được. Bàn tay lão già vung lên trực tiếp ném Tiêu Yến cho Tiêu Sơn. Lão già cười lạnh nói, bắt lấy. Thân mình Tiêu Sơn vọt tới bắt được Tiêu Yến. Hắn lập tức dùng linh hồn lực quét xem thân thể Tiêu Yến. Linh hồn lực của Tiêu Yến bị tổn thương khá nặng. Điều này làm cho Tiêu Sơn vô cùng giận dữ. Tuy nhiên hắn còn không ngu ngốc đi tranh chấp với đối phương, bởi vì hắn không phải là mấy tên tuổi còn trẻ, nhiệt huyết và không có não. Chuyện cần nhất bây giờ là sớm rời đi, sau đó chữa trị cho Tiêu Yến. Ngón tay của hắn trực tiếp búng ra, chiếc nhẫn bay thẳng về phía lão già. Đồng thời Tiêu Sơn lên tiếng nói, nếu đã không có chuyện gì vậy chúng ta xin phép cáo từ. Ồ, vậy mà không để cho Tiêu Sơn kịp phản ứng, người mặc áo bào đen khác lập tức chắn lấy đường đi của Tiêu Sơn. Đôi mắt Tiêu Sơn xuất hiện sự nghi hoặc, hắn lên tiếng nói, tiền bối, ngài đây là. Một âm thanh cười lớn phát ra từ trong chiếc áo bào đen của lão già, nếu chúng ta đã lấy được thứ mình cần thì giữ lại các ngươi cũng vô dụng, phải không nào? Tiền bối, ngài chẳng lẽ không giữ lời? Hai hàm răng Tiêu Sơn nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng ken két. Lão già cười khằng khặc nói, hồn điện chúng ta làm việc tới nay không nói lý lẽ à? Ngươi muốn nói lý lẽ với ta sao? Ngươi có đủ tư cách không? Tiểu tử đừng mơ mộng nữa. Ngươi là người ngu nhất mà ta từng gặp trước đây. Trong giọng nói đầy sự giễu cợt đột với Tiêu Sơn, cho rằng Tiêu Sơn là tên ngu nhất trên đời không bằng. Lão già lập tức quát lạnh một tiếng sau khi nhìn về phía người mặc áo bào đen, động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, khiêu chiến đấu tôn. Ánh mắt Tiêu Sơn lập tức nheo lại. Từ sâu trong ánh mắt hắn có thể thấy được sự lạnh lùng. Dường như những thứ xảy ra trước mặt này đối với Tiêu Sơn đã hoàn toàn trong sự dự liệu của hắn. Hắn chưa từng bao giờ sẽ nghĩ đến việc đối phương chấp nhận sự thỏa thuận này cả. Đối phương không đem hắn chém chết dưới kiếm mới thực sự là kẻ ngu. Cái thế giới nhược nhục cường thực này thì đối phương sẽ không có cái gọi là giữ lời hứa và dùng công bằng để đối xử với ngươi. Hai tay Tiêu Sơn lập tức kết ấn thức, đồng thời miệng liên tục lẩm bẩm. Tại bên cạnh Tiêu Sơn thì thân hình của Tiêu Yến lập tức biến mất trong tay hắn. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng. Thân hình nữ vương Mỹ Đổ Toa đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Nàng vọt thẳng về phía Tiêu Sơn. Thân mình nàng biến thành kim quang tiến vào cơ thể của Tiêu Sơn. Tiểu Y Tiên cũng đã phản ứng rất nhanh. Dù sao nàng đã sớm có những phản ứng trước khi chuyện này xảy ra. Lời hứa chẳng qua chỉ là một lời nói gió bay mà thôi. Nàng sống một thời gian ở Vạn Dược Trai đã sớm nhìn rõ được lòng người. Tất nhiên nàng làm theo lời của Tiêu Sơn. Nàng lập tức thu lại Nhã Phi tiến vào trong không gian màu xanh của mình. Ngay cả bản lão cũng bị nàng trực tiếp hút vào trong không gian màu xanh. Trước đó thì Tiểu Y Tiên đã dặn dò trước bàn lão không cần chống cự, thế nên nàng dễ dàng đem bàn lão tiến vào trong khu vực mảnh đất màu xanh của nàng. Hai người lập tức nhanh chóng biến mất khi mà bàn tay của Tiểu Y Tiên chạm vào phía họ. Tuy nhiên đã xuất hiện một điều khiến cho Tiểu Y Tiên khiếp sợ, nàng không có cách nào thu thập Tiểu Long Nữ tiến vào trong không gian của mình. Phải biết được rằng Tiểu Long Nữ chính là sủng thú của nàng. Nàng có thể tiến hành cưỡng chế thu hồi sủng thú trở lại không gian của mình, nhưng nàng lại không có cách nào làm được. Cách xa Vân Lam Tông vài chục dặm, năm chỗ cách xa nhau Vân Lam Tông lập tức sáng lên. Ở trên nền đất sáng rực phát ra ánh sáng lập lòe màu sáng trắng vô cùng lớn. Ánh sáng bắn vọt thẳng lên không trung làm cho bất cứ người nào ở đây cũng cảm giác chói mắt giống như mặt trời ban trưa. Ngay sau đó ánh sáng lan tràn khắp nơi. Tạo ra một cảnh tượng vô cùng rạng rỡ. một lớp màn sáng mỏng manh màu trắng lập tức bao bọc khuôn viên khắp khu vực này. Ánh sáng lờ mờ như có như không. Những sinh vật sống trong khu vực này lập tức cảm giác được thực lực của bản thân trùng xuống. Một con ma thú chỉ cảm giác được thân thể mình vô cùng mệt mỏi khi ở trong lớp vòng sáng. Tuy nhiên một khi hắn đi ra khỏi vòng sáng thì hắn cảm giác được bản thân vô cùng thoải mái. Vẻ mặt con ma thú cảm giác được kỳ quái. Nó nhìn về phía màn sáng ở sau lưng. Cái màn sáng này làm cho nó có cảm giác khó chịu. Trận pháp của Tiêu Sơn vốn đã sớm khởi động. Hắn chỉ cần phát động mà thôi. Dù sao thì hắn biết chắc một điều rằng người hồn điện sẽ không giữ lời hứa. Tiêu Sơn sớm đem thực lực của đám người nhanh chóng áp chế xuống phía dưới nhưng hắn cũng không mở ra chức năng khóa lại không gian thế nên con ma thú có thể dễ dàng rời đi nơi này. Ở trên một ngọn núi khác phía đằng xa cách Vân Lam Tông vài dặm, lão già ngước nhìn về phía bầu trời, một màn sáng lờ mờ màu trắng đập vào mắt của lão. Lão lẳng lặng lên tiếng nói, thú vị thật. Tiểu tử này không ngờ ngay cả trận pháp cũng biết. Xem ra hắn quả thực có tài. Thật đáng tiếc a. Sau khi nói xong đồng thời thở dài cảm thán một cái thì lão già quay đầu nhìn về phía Vân Lam Tông. Khóe miệng nhếch lên đồng thời liên tục lẩm bẩm. Tiểu tử tính toán rất tốt. Nếu không phải cường giả đấu thánh có năng lực phong tỏa không gian thì sợ rằng hôm nay tiểu tử này đã trốn được rồi. Trong ánh mắt lão già vừa mang theo sự thưởng thức lại vừa mang theo sự tiếc nuối. Khi mà thân thể của nữ vương lập biến thành ánh sáng dung nhập vào cơ thể của Tiêu Sơn, trên đất chỉ còn rơi tán lạc một đám quần áo rách nát mà thôi. Cả thân thể của Tiêu Sơn lập tức sáng chói giống như mặt trời. Hiển nhiên không có bất cứ ai có thể thấy được cảnh vật xung quanh. Lão già cảm giác được Tiêu Sơn phát ra lực lượng mạnh mẽ. Loại sức mạnh này tăng lên với tốc độ đáng sợ. Trong khi đó thực lực của lão nhanh chóng bị áp chế nặng nề. Một lão già như lão hiển nhiên nhìn ra được vấn đề. Chắc chắn một điều rằng lão sẽ không thể để như thế này nữa. Thân mình của lão vọt lên. Bàn tay vung ra. Tà áo màu đen phất phơ trong gió. Một bàn tay màu đen phát ra ánh sáng đen ngòm nhanh chóng tụ hội. Chỉ trong khoảng cách vô cùng ngắn thì một bàn tay tụ lại tạo ra một cái tay quỷ đen nhánh bắn thẳng về phía Tiêu Sơn. Vân Sơn thấy được cảnh này lập tức hô lên, tất cả mọi người, mau rời khỏi đây. Hiển nhiên mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho Vân Sơn chỉ kịp hô lên một tiếng mà thôi. Bàn tay phóng về phía Tiêu Sơn thì lão già cũng đột ngột nghe được một tiếng rồng gầm vô cùng lớn từ đám ánh sáng. Một cái đầu rồng vừa hư ảo lại vừa chân thật phóng ra đánh thẳng về phía bàn tay màu đen kia. Oanh! Một vụ nổ lớn vang lên, cả đại điện bị tạc tung tóe. Ánh sáng bắn ra kèm theo kình khí mãnh liệt. Loại kình khí này vô cùng đáng sợ, có không ít đệ tử ở bên ngoài tò mò xem trận hỗn chiến này mà gặp phải họa. Họ chết vì chính sự tò mò của mình. Thân thể bị kình khí đánh cho nát thân thể, máu tươi từ miệng họ phun ra như suối. Trong ánh sáng đó thì Tiêu Sơn cũng lập tức sử dụng năng lực của mình. Hắn lập tức sử dụng truyền tống trận để nhanh chóng rời đi. Đây chính là kế hoạch của Tiêu Sơn. Hắn biết rõ thực lực đối phương vô cùng mạnh. Hắn không ngu gì mà trực tiếp đối diện với đối phương. Đây chính là tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Vậy mà người tính không bằng trời tình. Hắn lại hoàn toàn không có cách nào rời đi được khu vực này. Cả khu vực này làm cho hắn có cảm giác được giống như một căn ngục, cho dù hắn có cánh cũng không có cách nào rời đi. Sắc mặt của Tiêu Sơn lập tức trở nên tái mét. Hắn không nghĩ đến tại sao lại như vậy. Ánh sáng nhanh chóng tắt để lộ ra thân hình của Tiêu Sơn. Xuất hiện trước mặt mọi người, thân mình Tiêu Sơn đang đứng trong một mảnh phế tích của Đại Điện Vân Lam Tông. Đứng đằng sau hắn là Tiểu Y Tiên cùng bên cạnh nàng lại là Tiểu Long Nữ cùng với Nhạn Lạc Thiên. Thân hình của Tiêu Sơn đứng hiên ngang ở nơi đó, miệng của hắn đang chảy ra một tia máu. Toàn thân Tiêu Sơn được bao bọc một bộ khôi giáp. Hiển nhiên lần này bộ khôi giáp hoàn toàn khác biệt. Bộ khôi giáp lần này lóe ra ánh sáng bảy màu. Nó có những gai nhọn và vảy trông giống như lân giáp của một loài bò sát nào đó vậy. Ánh sáng lấp lánh bảy màu do lớp vảy này phả tờ ra. Trên má trái của Tiêu Sơn còn có những vết xăm với hình thù một con rồng bảy màu đang há miệng dương nanh múa vuốt trông vô cùng khủng bố. Đây là kết quả của việc hợp thể giữa Tiêu Sơn và nữ vương Mỹ Đổ Toa. khí ước gần như cao nhất của long tộc và loài người. Loại khí ước này hắn lấy được, không phải là nữ vương Mỹ Đổ Toa lấy được khi mà tấn công vào Ma Viêm Cốc mà lấy được. Tiêu Sơn xuất hiện dưới bộ dạng này hoàn toàn nhờ vào sự hợp thể giữa hai người. Thực lực của Tiêu Sơn kết hợp với nữ vương Mỹ Đổ Toa và tín ngưỡng khôi giáp đã khiến cho thực lực của hắn trực tiếp vọt thẳng tới cấp bậc của cường giả đấu tông cao cấp. Mặc dù đã đạt đến cường giả đấu tông cao cấp nhưng hắn vẫn không nhìn thấu thực lực của lão già. Rõ ràng thực lực của lão già đã bị đè ép nhưng hắn vẫn không nhìn ra. Xem ra thực lực của lão vẫn đạt đến cấp bậc đấu tôn. Tuy nhiên theo cảm nhận của Tiêu Sơn thì thực lực của lão mạnh hơn Tiêu Sơn một đoạn nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Chỉ ít thì hắn vẫn còn có một tia chiến thắng. Vẻ mặt lão già có chút kinh hoàng nhìn về phía Tiêu Sơn. Hiện giờ thực lực của Tiêu Sơn trực tiếp vọt thẳng lên đấu tông bát tinh làm cho lão già hoàn toàn choáng váng. Tuy nhiên sau đó lực lượng của hắn bị ẩn núp đi nhưng lão già đoán được thực lực của Tiêu Sơn có lẽ đã đạt đến đấu tông bát tinh hoặc đấu tông cửu tinh. Mặc dù thực lực của lão già trong lúc này bị ép xuống nhưng lão biết được thực lực của mình vẫn là đấu tôn sơ cấp. Một đấu tông và một đấu tôn dù khác nhau một chữ nhưng cũng khác nhau giữa trời và đất. Lão tuyệt đối không tin dựa vào thực lực đấu tông cao cấp của Tiêu Sơn lại có thể chiến thắng được thực lực đấu tôn sơ cấp của lão. Tuy lão nghĩ như vậy nhưng lão thầm nghĩ, không nghĩ đến tiểu tử này lại nhiều thủ đoạn như vậy. Hắn lại có thể áp chế thực lực của mình xuống đấu tôn sơ cấp. Không được, tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót. Người mặc áo bào đen đang đứng ở bên cạnh của lão già mở miệng hỏi, đại trưởng lão, nếu không chúng ta trực tiếp phá vỡ trận pháp của hắn. Bàn tay lão già đưa lên vẫy vẫy, hắn nhàn nhàn mở miệng nói, không cần. Cứ xem cuộc vui đi, ta cũng muốn xem cực hạn của tên tiểu tử kia đạt đến mức nào. Hiện giờ không gian đã bị ta phong tỏa, đám người bọn hắn không có cách nào rời đi. Chúng ta cứ tiếp tục xem cuộc vui. Tên hồn điện kia chẳng qua chỉ là một khôi lỗi có ý thức mà thôi. Chết cũng không sao. Tiêu Sơn không suy nghĩ nhiều lập tức quay sang nhìn về phía tiểu y tiên hô lên. Tiểu long nữ, mau bảo vệ tiên nhi. Hừ, hiển nhiên một tiếng hừ lạnh lập tức phát ra. Khi mà Tiêu Sơn quay về phía lão già thì phát hiện được lão già lập tức tấn công về phía mình. Tiêu Sơn cũng không có kịp suy nghĩ gì nhiều. Hắn lập tức thi triển ra tuyệt chiêu vô cùng mạnh. Ngao, một âm thanh giống như rồng ngâm lại phát ra. Một con rồng bảy màu, nửa hư nửa thực bắn thẳng về phía lão già. Trong tay lão già lập tức phóng ra một đoạn dây xích do đấu khí ngưng tụ. Toàn bộ đám dây xích đều bao phủ một đám quang mang màu đen âm u, chúng phát ra âm thanh leng keng vô cùng lớn và phóng vút đi. Đầu dây xích có những ký tự huyền ảo, nó phá vỡ không khí trực tiếp đâm xuyên qua miệng của con rồng nửa hư nửa thực có bảy màu kia. Tuy nhiên lão già không nghĩ ra được một điều rằng cái con rồng nửa hư nửa thực này lại do kình khí ngưng tụ mà thành. Đám dây xích có thể đánh xuyên qua con rồng nhưng lại khó có thể đánh tan. Dây xích trực tiếp xuyên về phía Tiêu Sơn nhưng con rồng hư ảnh kia cũng đồng thời há miệng lớn phóng về phía lão già. Lão già không nghĩ ra được chiêu thức này lại quái dị đến như thế. Bàn tay lão lập tức hơi rung lên. Lực rung động này truyền một cách mạnh mẽ vào dây xích khiến cho dây xích màu đen hơi rung lên. Xích, xích. Âm thanh kỳ quái phát ra từ đám dây xích. Sau khi rung nhẹ một cái thì lập tức từ đoạn dây xích lại mọc ra một chùm dây xích khác. Chùm dây xích này lấy dây xích chính làm tâm điểm tỏa ra khắp nơi. Tạo ra một cái lưới nhện khá lớn. Lưới nhện trực tiếp làm thành một lá chắn trước con rồng nửa hư nửa thực lấp lánh kia. Ngao, phanh, con rồng nửa hư nửa thực nện thẳng lên trên tấm lưới. Tấm lưới bị lực đánh của con rồng lập tức hơi cong về phía sau. Thấy cảnh này thì ngay lập tức lão già cũng cực kỳ kinh ngạc. Tốc độ của đầu dây xích phóng về phía Tiêu Sơn với tốc độ cực kỳ nhanh. Hiển nhiên Tiêu Sơn khó lòng mà tránh thoát được lần này. Bàn tay của hắn lập tức xuất hiện một lớp khí lấp lánh bảy màu bốc cháy giống như ngọn lửa. Nó tạo ra một ngọn lửa bảy màu xuất hiện trên cánh tay trái của Tiêu Sơn. Phanh! Âm thanh vang dội khi mà Tiêu Sơn trực tiếp dùng tay gạt đi đám dây xích đang phóng về phía mình. cả cây dây xích bị đánh mạnh chuyển hướng đâm chéo sang một bên của Tiêu Sơn. Tuy nhiên Tiêu Sơn cũng cảm giác được cánh tay của mình đang run lên nảy bẩy. Cú va chạm vừa rồi hiển nhiên đã tổn thương đến một phần gân cốt và xương tay trái của hắn. Trước đó thì một người mặc áo bào đen khác cũng đã trực tiếp động thủ đối với đám người Tiểu Y Tiên. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng màu đen, sau đó cả cơ thể tràn ngập ra hắc khí. Hắn lập tức tiến hành công kích đối với Tiểu Y Tiên vì hắn biết rất rõ Tiểu Y Tiên là đám người đang ở nơi này. Tuy nhiên ngay sau đó làm cho hắn hoàn toàn giật mình là Tiểu Long Nữ đã tập trung toàn bộ đấu khí. Thân mình của nàng phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Một tiếng rồng gầm trực tiếp phát ra từ miệng của nàng. Chiêu này với sức mạnh đạt đến toàn bộ thực lực của nàng. Đây là chiêu thức mạnh nhất của nàng. Hống, một âm thanh rít gào vang lên bởi một con rồng. Con rồng này được tạo ra từ gió xoáy và lôi điện. Nó trực tiếp há cái miệng cực lớn phóng thẳng về phía người áo bào đen mà đánh đi. Chùm dây xích của người mặc áo bào đen bị con rồng do lôi điện và gió xoáy tạo thành trực tiếp đánh nát. Đám dây xích trực tiếp tan nát hóa thành một đám vụn bắn tung tóe. Sau khi đám dây xích bị bắn tung tóe không được cung cấp đấu khí trực tiếp mờ dần và hóa thành một đám khí màu đen. Thân hình con rồng do lôi điện và gió táp thẳng về phía người mặc áo bào đen mới tới. Người mặc áo bào đen mới tới trực tiếp trợn con mắt lớn kinh hãi nhìn về phía cảnh này. Con rồng phóng ra trực tiếp đem cơ thể của hắn đánh nát. Cả cơ thể của hắn bị đánh tan, mảnh vải bắn tung tóe. Tuy nhiên khiến cho người ta có chút kinh ngạc là thân thể của hắn bị đánh nát lại không bắn ra chút màu nào mà lại bắn ra những quang mang màu xanh đẹp. Bùm! Cả thân thể của người nam nhân mặc áo bào đen mới tới này nổ tung. Tiểu Long Nữ vậy mà trực tiếp giết chết người mặc áo bào đen chỉ trong vòng một chiêu. Phải biết thực lực Tiểu Long Nữ yếu hơn người mặc áo đen này. Tuy nhiên sự thực thì chính là như vậy. Khi mà trận pháp khởi động, người mặc áo bào đen bị ép thực lực cực nhanh. Khi mà hắn phát hiện được thực lực của mình bị đè ép xuống thì đã không còn kịp nữa. Mọi việc phát triển quá nhanh đến mức ngoài hắn dự đoán. Lão già nghe được tiếng phát ra gầm rú thì liếc mắt nhìn về phía đằng xa. Cảnh trước mắt hắn làm cho hắn hoàn toàn kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra được đường đường một đấu tông lại bị một đấu tông nhị tinh khác miêu sát. Cái này làm cho hắn có chút không ngờ. Vậy mà điều làm cho lão không ngờ nữa lại là Tiêu Sơn. Tiêu Sơn vừa đánh bay đầu dây xích mà lão bắn ra thì hắn trực tiếp đánh ra một chưởng từ bàn tay phải của hắn bắn ra. Nó tạo ra một con rồng vọt thẳng về phía chỗ của lão già. Tất nhiên lão già có được khiên bảo hộ do dây xích tạo nên hắn cũng không có lo ngại, nhưng lão đã tính lầm. Con rồng mới này nhỏ hơn con rồng khổng lồ đánh về phía lão nhưng tốc độ cực nhanh. Nó trườn đi trong không khí như một con rắn, đồng thời nó không lao vào dây xích mà thay đổi tuyến đường. Con rồng giống như có linh tính tự tìm đường trườn qua đám dây xích sau đó bắn thẳng về phía lão già. Bùm! Lần này thì con rồng bảy màu này nổ tung đồng thời tạo ra ánh sáng chói lòa để che mắt. Tuy nhiên sự nổ tung của nó lại không có tạo ra ánh sáng bắn tung tóe mà trực tiếp phóng ra một tia sáng. Tia sáng kia làm cho lão già cảm giác được cực độ nguy hiểm. Bởi vì tia sáng này khiến cho lão già có cảm giác được sự tử vong. Xoẹt! Tia sáng này nhắm không vào đâu khác mà vào thẳng tim của lão già. Tốc độ nó quá nhanh bắn thẳng về phía tim của lão già. Cảm giác được tử thần đi qua ngang vai, lão già lập tức di chuyển cực nhanh tránh sang bên phải của mình. Phập! Khiến cho lão già khiếp sợ là tia sáng này trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của lão già. Nó tạo ra một lỗ hổng chỉ nhỏ bằng đầu một cây đinh tại trước ngực trái của lão. Trên bộ giáp đen nhánh tạo bởi đấu khí của lão lại không có bất cứ dấu hiệu nào của sự rạn nứt. Điều này khiến cho lão hoảng hốt. Máu từ miệng vết thương vọt thẳng ra ngoài. Lão già chỉ cảm giác được tim có chút đau nhói nhưng lão biết mình không có chết. Trên tim của lão chỉ bị xẹt qua tạo ra một vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng ai cũng biết rằng bộ phận của tim là vô cùng yếu ớt. Bị thương như vậy khiến cho lão già cảm giác vô cùng khó chịu. Ngoài ra cái loại lực lượng kỳ quái kia đang liên tục phá hoại ở bên trong. Lão lập tức điều động đấu khí, thân hình bay vọt về phía sau trong khi thân thể vẫn đối mặt về hướng Tiêu Sơn. Không biết trong lúc nào thì trong tay của lão đã xuất hiện một quả đan dược sáng bóng màu xanh lá cây. lão há miệng trực tiếp đem viên đan dược nuốt vào trong bụng. Một dòng năng lượng tràn đầy sinh mệnh lực lan tràn khắp toàn thân của lão già. Nó nhanh chóng xua tan loại lực lượng kỳ quái đang tác quái ở tim, đồng thời đem vết thương từ từ chữa trị. Vẻ mặt lão già căm tức nhìn về phía Tiêu Sơn. Lão thấy được Tiêu Sơn cũng không có tiếp tục tấn công lão. Trong lòng lão già nhận định chiêu thức vừa rồi của Tiêu Sơn đã tiêu hao của hắn rất nhiều chân nguyên lực. Bởi vì lão thấy được bàn tay Tiêu Sơn mở ra, trong tay hắn chứa đến 4 viên đan dược. Hắn trực tiếp nuốt 4 viên đan dược này vào trong cơ thể mình. Ngoài ra hình xăm trên mặt của hắn có dấu hiệu trở nên ảm đạm. Lão già mặc áo bào đen phán đoán không hề sai chút nào. Quả thực cơ thể của Tiêu Sơn đã hao một lượng rất lớn trong khi thi triển chiêu thức vừa rồi. Chiêu thức vừa rồi kết hợp giữa việc tiêu hao thiên hà nguyên lực và đấu khí của nữ vương Mỹ Đổ Toa mà đánh ra. Không giống như Tiêu Sơn có thiên hà nguyên lực khôi phục với tốc độ cực cao, nữ vương Mỹ Đổ Toa cần phải có thời gian rất dài để hấp thu khôi phục lại đấu khí. Tiêu Sơn lập tức mở ra trong tay một viên đan dược. Hắn há miệng trực tiếp nốc một đống đan dược vào bên trong bụng của mình. Nhìn thấy được Tiêu Sơn ăn đan dược như vậy thì lão già có chút khiếp sợ. Phải biết được đan dược nếu ăn như vậy không chết cũng sẽ bị nứt kinh mạch mà thành phế nhân. Trước mặt lão già thì bàn tay của Tiêu Sơn, cả thân thể của Tiêu Sơn đang chảy ra máu đỏ. Mặc dù khôi giáp không có bị nứt vỡ nhưng có thể thấy được máu qua các khe của khôi giáp nhanh chóng tuôn ra bên ngoài. Bắt đầu từ bụng, sau đó đến tay chân rồi đến mặt. Lần này da mặt của hắn trực tiếp nứt ra, máu từ đó phun ra ngoài. Cả người Tiêu Sơn biến thành người màu đỏ lòm. Tuy nhiên vết thương của hắn lại nhanh chóng khép lại. Sau đó mặt lại nứt ra, máu phun ra ngoài sau đó lại liền lại. Nứt ra phụt máu rồi liên lại. Cảnh tượng liên tục lặp lại như vậy khiến cho người khiếp sợ. Phu quân, tiểu y tiên ở phía dưới kinh ngạc hô lên một tiếng. Hiển nhiên Tiêu Sơn lập tức quát lớn một tiếng. Tiên nhi mau rời đi nơi này. Vậy mà không để cho đám người ở đây được bình tĩnh thì lại xuất hiện một người mặc áo bào đen khác. Mà người mặc áo bào đen này dù bị đè ép nhưng thực lực vẫn cao hơn tiểu long nữ một đoạn. Hắn trực tiếp phóng về phía trước đánh thẳng về phía tiểu long nữ. Tiểu long nữ lập tức không dám chậm trễ ứng đối. Ở bên cạnh tiểu y tiên, Nhạn Lạc Thiên hô lớn, tiểu thư y tiên, nàng mau rời khỏi đây với ta. Nơi này quá nguy hiểm đối với nàng. Hai hàm răng tiểu y tiên lập tức cắn một cái. Nàng một mực lắc lắc đầu lên tiếng nói, không, ta tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Ánh mắt của tiểu y tiên biến thành sát khí nhìn chằm chằm về phía lão già mặc áo bào đen. Nếu cần thiết nàng sẽ dùng năng lực đó. Loại năng lực bá đạo của nàng thì Tiêu Sơn cũng đã nói với nàng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không sử dụng ra loại năng lực này. Lần này có lẽ họ đắc tội với người của hồn điện nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn. Một khi tiểu y tiên để lộ ra có năng lực này thì e rằng cả đại lục đấu khí sẽ điên cuồng truy đuổi nàng và Tiêu gia. Bất kể vì lý do gì đi nữa thì chỗ đông người tuyệt đối không thể sử dụng ra loại năng lực này. Nếu không thì không những gây họa cho mình mà còn gây cả họa cho người nhà. Không đến sinh tử trước mắt thì không thể sử dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, chiến đấu tiếp diễn. Trong lòng Nhạn Lạc Thiên cảm giác được vô cùng ghen ghét. Ở trong tình trạng này không ngờ nàng lại cố sống cố chết với hắn. Hiện giờ, hắn đang trong tình trạng tu vi bị đè ép xuống khiến cho Nhạn Lạc Thiên cảm giác vô cùng khó chịu. Kèm theo cái cảm giác vô cùng tức giận, ghen ghét khi mà tiểu y tiên đối với Tiêu Sơn trung tình như vậy. Tổng hợp tất cả điều này khiến cho Nhạn Lạc Thiên không có cách nào chịu nổi. Hai hàm răng Nhạn Lạc Thiên hơi cắn chặt lại. Hắn mở miệng nói, y tiên, nàng tại sao lại tốt với hắn như vậy? Hắn có cái gì tốt để nàng đáng làm như vậy chứ? Hắn có không biết bao nhiêu nữ nhân ở bên cạnh, liệu hắn có thể dành cái gì cho nàng đây? Lý trí của Nhạn Lạc Thiên đã dần dần bị tức giận ăn mòn. Khuôn mặt Nhạn Lạc Thiên đã trở nên ửng đỏ, âm thanh biến thành đứt quãng. Hắn phát ra từng âm thanh trầm thấp. Đôi mắt xinh đẹp của tiểu y tiên nheo lại, nàng quay về phía Nhạn Lạc Thiên. ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Nhạn Lạc Thiên mà nói, Nhạn tông chủ, ta hy vọng ngài không tiếp tục nói xấu phu quân của ta, nếu không ta sẽ không còn khách khí đối với ngài nữa. Không khách khí đối với ta sao? Nhạn Lạc Thiên cười, nụ cười hắn trở nên cay đắng. Tính cách quật cường của tiểu y tiên khiến hắn vừa yêu vừa hận. Chính tính cách này đã khiến Nhạn Lạc Thiên càng đi càng lún sâu hơn vào tình yêu với tiểu y tiên. Nhạn Lạc Thiên đường đường một tông chủ của một tông môn tại đế quốc Lạc Nhã. Hắn chưa bao giờ gặp phải uất ức như vậy. Nữ nhân trên đời này đều hy vọng có cường giả bảo hộ mình. Giống như những nữ nhân có thể vì tiền tài, danh vọng mà sẵn sàng dạng háng chân ra cho cây côn thịt hắn đút thẳng vào. Nữ nhân đến với hắn vì hắn quyền cao, chức trọng, có thực lực, có quyền có thế. Hai bên thỏa mãn đều là nhục dục mà thôi. Thường thường nữ nhân như vậy thì hắn không thiếu. Những nữ nhân này hắn hiểu, khi hắn không đứng ở trên cao nữ thì các nàng sẽ rời đi, sau đó tìm một cường giả mới để mở hai chân mình ra phục vụ vì người khác. Các nàng không gặp lúc nguy nan bỏ đá xuống tiếng là may lắm rồi. Tiểu y tiên cùng với nữ vương Mỹ Độ Toa lại hoàn toàn khác biệt. Ban đầu Nhạn Lạc Thiên cho rằng các nàng thấy được Tiêu Sơn tài giỏi có tiềm lực nên các nàng đi theo. Một khi Tiêu Sơn thất thế hoặc gặp nguy nan thì các nàng sẽ trực tiếp đẩy một tay xúc tiến cho hắn chết. Nhưng không ngờ hai người ở trong trường hợp này thề sống chết với hắn. Điều này làm cho Nhạn Lạc Thiên vô cùng ghen tức. Hắn có tài đức gì lại được những nữ nhân như vậy? Có lẽ chính vì tiểu y tiên khác với những nữ nhân khác mà Nhạn Lạc Thiên càng yêu nàng hơn. Hắn càng cố giải ra loại tình cảm này thì càng hãm sâu hơn vào tình cảm dành cho tiểu y tiên. Nhạn Lạc Thiên mở miệng nói, nếu như nàng ở đây chắc chắn sẽ phải chết cùng hắn, tội gì chứ? Hãy để ta. Lời của Nhạn Lạc Thiên trực tiếp bị tiểu y tiên cắt đứt. Nàng mở miệng lạnh nhạt nói, phu quân đối với ta rất tốt. Nếu như ta bị người bắt đi, chàng chắc chắn cũng sẽ liều chết để đổi lấy ta. Đây chính là lý do ta yêu hắn. Tiêu Sơn trong lúc này đang giao chiến với lão già mặc áo bào đen. Mặc dù thực lực chênh lệch nhưng hắn bắt đầu nắm giữ được thế cuộc. Người rồng hợp nhất không những mang đến cho Tiêu Sơn thực lực mạnh mẽ còn mang đến cho Tiêu Sơn tốc độ cùng với khả năng nhạy cảm đến tuyệt vời. Loại năng lực này giống như giác quan thứ 6 của mãnh thú vậy. Hiển nhiên lão già mặc áo choàng đen không nghĩ ra được Tiêu Sơn lại có thể làm tổn thương hắn. Thực lực của hắn hiện giờ bị đè ép rất mạnh nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, hắn nhận ra được thực lực Tiêu Sơn bất quá đạt tới đấu tông thất tinh đến bát tinh mà thôi. Còn phần hắn thì vẫn giữ được ở thực lực đấu tôn sơ cấp trong khoảng đấu tông nhất tinh đến nhị tinh. Giữa đấu tông và đấu tôn mặc dù chỉ kém nhau một chữ, dường như nếu dùng tai nghe sẽ cảm giác được chênh lệch nhau ba tinh. Với một số thiên tài có đấu kỹ mạnh mẽ thì chênh lệch ba tinh ở đấu tông họ vẫn có thể chiến thắng, nhưng chênh lệch ở cấp bậc đấu tông cửu tinh và đấu tôn nhất tinh lại khác biệt trời vực. Nó so với chênh lệch ba tinh trong cấp bậc đấu tông lớn hơn rất nhiều. Đấu tông và đấu tôn chênh lệch không phải về cấp bậc mà về chất. Hiện giờ không gian đã bị phong tỏa, hắn muốn sử dụng ra loại năng lực không gian cũng vô cùng khó. Mặc dù như vậy thì chênh lệch giữa đấu tôn và đấu tông cũng không phải đơn giản có thể vượt qua. Bàn tay lão già biến thành chém. Hắn liên tục vung tay ra với tốc độ cực nhanh. Tại trong không khí xuất hiện những lưỡi đao gió màu đen đánh thẳng về phía Tiêu Sơn. Lão già tuyệt đối không để cho Tiêu Sơn có thời gian thở dốc. Thân mình Tiêu Sơn lập tức vận dụng thân pháp của mình. Hắn cố gắng tránh né những lưỡi đao gió sắc bén đồng thời chứa chỉ thân thể và tín ngưỡng khôi giáp. Tuy nhiên có rất nhiều đao gió sắc bén ránh lên người của Tiêu Sơn do hắn tránh không kịp. Xoẹt, xoẹt, chúng vạch trên người Tiêu Sơn những vết thương sâu hoắm sắc bén. Những vết thương để lộ ra những thớ thịt đỏ lòm. Máu theo nơi này phốn phát ra ngoài. Tuy nhiên vết thương cũng nhanh chóng liền lại với khả năng của thiên hà nguyên lực. Ánh mắt lão già trở nên cực kỳ sắc bén nhìn về phía Tiêu Sơn. Hắn nhận ra tốc độ liền lại của vết thương chậm hơn rất nhiều. Dường như thân thể bất tử của Tiêu Sơn có điểm yếu. Xem ra công pháp hay đấu kỹ nào cũng có được giới hạn của nó. Lão già mặc áo bào đen đã nhận ra điều này. hắn tuyệt đối không thể để cho Tiêu Sơn có cơ hội thở dốc. Hai bàn tay lão già lập tức xoay tròn tạo ra một bộ pháp huyền ảo. Dưới ánh sáng mặt trời thấy được bao bọc xung quanh hắn là một đám khí đen đậm đặc. Ánh sáng không có cách nào đâm xuyên thấu một tia. Nó tạo ra giống như một dung dịch đặc biệt màu đen trước người của lão. Kế tới miệng hắn quát lên một tiếng, đồng thời bàn tay đánh ra. Tay của lão biến ảo, ngay sau đó từ đám dung dịch khí màu đen phát ra ánh sáng màu đen cực kỳ mạnh mẽ. Một thứ gì đó bay vụt ra bắn thẳng về phía Tiêu Sơn. Tất nhiên sau đó một đám những thứ này nối đuôi nhau bắn về phía Tiêu Sơn. Vù, vù, vù. Những thứ bắn ra từ đám dung dịch khí màu đen ấy thì ra là những thứ có hoa văn khá kỳ dị. Chúng bắn về phía Tiêu Sơn với tốc độ cực kỳ nhanh, đồng thời bắn ra giống như những hạt mưa liên miên không dứt. Dù Tiêu Sơn có di chuyển với tốc độ nhanh đến như thế nào đi nữa cũng vô cùng khó tránh chiêu thức tấn công này của lão già. Oanh! Một tiếng nổ vang lên khi mà nó va chạm vào vai trái của Tiêu Sơn. Đầu Tiêu Sơn nghiêng sang bên phải, hàm răng hắn cắn chặt lại. Tai vết thương của Tiêu Sơn chảy ra be bét máu cùng với khói đen tỏa ra tùm. Từng mảnh vụn bảy màu bắn tung tóe khắp nơi. Ngay cả hình rồng xăm trên người Tiêu Sơn biểu lộ ra sự đau đớn. Nó phát ra một tiếng hống khiếu khá lớn. Hống. Tiêu Sơn liên tục di chuyển nhưng những cái ấn ký của lão bắn ra liên miên như sao rơi khiến cho hắn khó lòng phòng bị. Khi mà chúng chiêu thức của lão thì Tiêu Sơn cảm giác được đám khí đen giống như rời trong xương. Chúng lúc nha lúc nhúc gặm lấy từng thớ thịt cùng với xương cốt của Tiêu Sơn. Mặc dù chỉ thời gian rất ngắn thì bị thiên hà nguyên lực xua tan nhưng thời gian này đủ để Tiêu Sơn ăn quả đắng. Ở một bên khác thì tiểu long nữ giao chiến với một người nam nhân mặc áo bào đen khác. Mặc dù tu vi tiểu long nữ giữ nguyên nhưng tu vi người này vẫn mạnh hơn tiểu long nữ một chút. Tình trạng tiểu long nữ đang rơi vào hạ phong. Ở một đỉnh núi cách đó không xa, một lão già nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu của mình. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói. Một tiểu tử thật thú vị, tiềm lực như vô cùng vô tận, thủ đoạn không bao giờ ra hết. Đáng tiếc hắn không phải tộc nhân của gia tộc ta. Đứng bên cạnh lão già là một người thanh niên mặc áo choàng đen che kín toàn thân. Ánh mắt hắn nheo lại nhìn về phía Tiêu Sơn ở phía rất xa. Hình bóng Tiêu Sơn và lão già mặc áo choàng đen giao chiến chỉ lớn bằng ngón tay út mà thôi. Tận sâu trong mắt người thanh niên này lóe ra từng tia âm u, hắn mở miệng quả quyết nói, đại trưởng lão, hắn, chúng ta tuyệt đối không thể giữ lại. Bằng tuổi như vậy mà đã phát huy được thực lực như vậy, nếu để hắn lớn lên, hắn sẽ trở thành mối họa của gia tộc chúng ta. Vẻ mặt lão già rơi vào trạng thái trầm ngâm, hắn nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không ai hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Trước không vội, dù sao chúng ta còn cần xác định đám công pháp kia là thật hay giả. Nếu như đám công pháp đó là thật vậy thì lập tức giết chết hắn. Cho hắn sống thêm vài tháng nữa thì hắn cũng không thể lật trời nổi. Đại trưởng lão, ta chỉ sợ. Người thanh niên mặc áo choàng đen lại lên tiếng nói. Lão già lập tức trừng mắt nhìn về phía người nam nhân mặc áo choàng đen. Nhất thời người nam nhân mặc áo choàng đen theo bản năng lùi chân lại vài bước. Lão già lạnh nhạt lên tiếng nói, chúng ta làm việc chưa đến phiên bọn vãn bối các ngươi xen vào. Hừ, âm thanh hừ lạnh từ miệng lão già phát ra khiến cho người thanh niên mặc áo choàng đen trở nên ngoan ngoãn hơn. Người thanh niên mặc áo choàng đen chỉ có khom người lĩnh mệnh, vâng. Sau đó hắn ngoan ngoãn đứng đằng sau lưng của lão già tiếp tục xem trận chiến đấu. Thực lực chênh lệch khá lớn nên tiểu long nữ không thể không phát huy ra thực lực chân chính của mình. Nàng há miệng phát ra một tiếng gầm lớn, hống. Thân thể lập tức phát ra ánh sáng lấp lánh. Thân hình bắt đầu xuất hiện hiện tượng bành trướng. Quần áo trên cơ thể nàng nhanh chóng nổ tan nát thành từng mảnh nhỏ. Chúng bắn tung bay lả tả khắp nơi. Thân hình một con dao long có màu tím cùng với toàn thân bao bọc một bộ giáp ánh sáng xanh trắng lờ mờ xung quanh thân thể. Nó phát ra một tiếng hống cực lớn, hống. Một cái đầu rồng cực lớn tựa như ảo như thật liên tục chớp động ánh sáng của những tia chớp phóng thẳng về phía người nam nhân mặc áo choàng đen. Nó mở rộng cái miệng cực lớn hướng về phía trước người nam nhân mặc áo choàng đen giống như muốn cắn chết người nam nhân này. ống tay áo rộng lớn của người nam nhân mặc áo choàng đen lập tức phất lên. Một đám dây xích màu đen nhánh bốc ra khí đen tùng phóng về phía trước. Chúng bắn đi với tốc độ vô cùng nhanh. Kế tới chúng đâm sầm vào cái đấu rồng. Oành! Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Nơi va đập của cái đầu rồng và đám dây xích xuất hiện từng đợt sóng ngợn. Đám sóng ngợn này không những thổi bay những đám mây mà còn đem chúng đánh tan, tạo ra một khoảng trời trong xanh. Mặc dù đầu rồng đã bị đánh tan nhưng đám dây xích thì bị đánh nát nổ tung tóe. Những mảnh dây xích sau khi rời đi đám xích lập tức rơi xuống đất. Khi mà vừa chạm đất thì chúng nhanh chóng hóa thành một đám khí đen tản đi trong không khí. Hiển nhiên tiểu long nữ tuyệt đối không vì vậy mà vui mừng. Nàng lập tức há cái miệng rồng của mình ra. Từng ngụm quả cầu mang theo gió và lôi điện lập lờ bắn thẳng về phía người nam nhân mặc áo choàng đen. Há mồm phun ra sau đó bắn, ngậm mồm sau đó há mồm lại bắn ra. Tiểu long nữ không dám nghỉ ngơi một phút, đem thực lực phát huy đến mức cao nhất. Oanh, oanh, oanh, một quả đồi nhỏ trực tiếp bị tiểu long nữ thổi bay. Chúng đem đỉnh đồi san thành một hình dạng trũng giống như một cái nón úp ngược. Âm thanh vang dội do đám quả cầu gió và điện bắn về phía người nam nhân mặc áo bào đen gây ra. Tuy nhiên thân hình của nam nhân mặc áo choàng đen lại di chuyển với tốc độ cực nhanh. Thân hình hắn cực kỳ quỷ dị, lúc bên trái, lúc bên phải mà tiến gần áp sát với tiểu long nữ. Tiểu long nữ cảm giác được người nam nhân mặc áo choàng đen này áp sát bản thân sẽ mang đến nguy hiểm cực kỳ lớn đối với nàng. Thân mình tiểu long nữ lập tức vọt ngược về phía sau. Cái đuôi lắc lư khiến cho thân mình tiểu long nữ bay giật lùi, đồng thời đấu khí đã tụ lên miệng của nàng. Khi mà người nam nhân mặc áo choàng đen tiếp xúc gần với người của tiểu long nữ thì nàng trực tiếp há miệng ra. Một quả cầu mang theo gió và sấm sét trực từ miệng tiểu long nữ phóng ra. Khi nó rời khỏi miệng của nàng thì lập tức hóa thành một cơn gió xoáy khổng lồ cùng với sấm sét điên cuồng chạy dọc trong cơn lốc lớn. Nó cuốn lấy cả thân thể của người nam mặc áo choàng đen. Cái đầu rồng của tam trảo tử sắc giao long biểu hiện ra mệt mỏi, tuy nhiên nàng vẫn cong thân mình lên. Sau đó từ miệng của nàng liên tục phun ra một đám cầu mang theo gió và sấm sét bắn về phía cơn lốc.